Oanh, Tường Cát lúc này bất ngờ giã ra rồi nhanh chóng bao vây đám hỏa điểu còn lại. Trong cát bụi ánh sáng kim hồng liên tiếp lóe lên, hỏa điểu không ngừng xông tới màn cát phát ra một hồi phanh phanh, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi vòng vây. Cách Trương.